Đế bá, chương 7055, ta có nhiều thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái diệt cố tiên, có thế có cố tiên danh xưng vị. Cái này cũng có thế tưởng tượng hắn là đã sống bao lâu. Tại thiên cảnh rất nhiều tiên nhân bên trong, toái diệt cố tiên, đích thật là một vị mười phần cổ lão tiên nhân. Mà trước mắt toái diệt cổ tiên, đối với từ trước tới nay chưa từng gặp qua hẳn tiên nhân mà nói, toái diệt cố tiên người láng dích thật là có chút xuất phát từ ý liệu của mọi. Toái diệt cổ tiên trên thân sinh ra da lông vuông vức, hẳn cái này phương bên trong mang tròn, tròn bên trong mang phương đầu, không chỉ là lớn, hơn nữa thoạt nhìn còn đặc biệt có sức mạnh, đặc biệt nặng. Mà toái diệt cố tiên một đôi mắt dưới, chính là lõm xuống dưới, lại lớn lại thâm sâu. Cái này đặc biệt đột xuất cái mũi của hắn. Như vậy xem ra, cái mũi của hắn liền đặc biệt cao long, thoạt nhìn như là một cái gò núi một dạng. Hắn một đôi mắt lại là lóe ra hào quang màu xanh lục. Theo đạo lý tới nói, thâm thúy như vậy mà như vậy lóe sáng hào quang màu xanh lục, hãn là tràn đầy sinh mệnh lực mới đúng. Trên thực tế cũng là như thế. Nhìn sơ qua hắn một đôi mắt này thời điểm, đích đích xác xác là khiến người ta cảm thấy là tràn đầy sinh mệnh lực. Nhưng là, ngươi lại nhìn lâu một chút. Ở trong chớp mắt, hắn một đôi mắt này hào quang màu xanh lục trong nháy mắt đảo ngược tới. Trong một chớp mắt tràn đầy vô cùng vô tận ngang ngược. Loại này ngang ngược trong nháy mắt đem tất cả sinh mệnh lực cho hủy diệt, cho tàn sát hầu như không còn. Toàn bộ sinh mệnh lực cũng liền trong nháy mắt đảo ngược mà thôi. Liền chính là hôi phi yên diệt. Đế bất luận cái gì tiên nhân thấy cũng không khỏi vì đó hãi hùng cây ết yếp vía. Mà toái diệt cố tiên không chỉ là giống một cái đại tỉnh tình. Tình trạng của hắn nhìn lên cũng giống là một cái đại tỉnh tình. Trên người hắn vậy mà không có mặc áo váy, chỉ có giữa háng còn có một khối tàn phá gia thú. Tựa hồ, khối này tàn phá gia thú còn không phải hắn dùng để che giấu. Hoặc là có thể nói, hắn là một vị thái sơ cố tiên, không thể dùng thế tục tư duy di cân nhắc nó, liền xem như toàn thân hắn lộ ra. Hắn cũng rất thẳng thần, hắn dưới hông tầm kia gia thú, rất có thể là hắn dùng để trang phục lộng lẫy đồ vật thôi. Căn bản cũng không phải là dùng để che giấu dùng đồ vật. Nhìn xem cả người đều ở vào cuồng dã như vậy hoang mang trạng thái. Để từ trước tới nay chưa từng gặp qua toái diệt cổ tiên tiên nhân cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau một chút. Nghe toái diệt cổ tiên danh hào, tất cả mọi người còn tưởng rằng toái diệt cổ tiên là một vị mười phần khủng bố, có được vô tận khí tức hủy diệt, thậm chí là hủy diệt phong bạo vờn quanh một vị cổ tiên. Không nghĩ tới, lại là một đầu nhìn mười phần cuồng dã hoang mãng tinh tinh. Cái này hoàn toàn chính xác thật là xuất phát từ không ít tiên nhân dự kiến. Thậm chí, ở thời điểm này, có tiên nhân đều không khỏi len lén ngắm đa bảo tiên chủ một cái. Mặc dù nói, tiên nhân có thể có các loại hình thái, không nhất định cần đồng dạng hình thái, cũng không nhất định cần hình người. Nhưng là, làm thiên cảnh cực ít một đôi tiên nhân phụ tử, đa bảo tiên chủ cùng toái diệt cổ tiên hai phụ tử chênh lệch đến thật sự là quá xa. Cái này đều để người không khỏi muốn hỏi một tiếng. Đây có phải hay không là thân sinh? Đương nhiên, còn không có tiên nhân sẽ lỗ mãng đến tình trạng như vậy. Chỉ bất quá, toái diệt cố tiên cùng đa bảo tiên chủ dạng này một đôi phụ tử, đích đích xác xác là mười phần không phù hợp, đôi này tiên nhân phụ tử đích đích xác xác là có rất lớn xuất nhập. Khi toái diệt cổ tiên lúc thức dậy, toàn bộ cổ chi giới tiên nhân đều đã bị kinh động. Liên xem như ngàn vạn năm cũng khó khăn đến lộ mặt một lần điền tiên. So mắt tiên, vương loại tồn tại này đều đã bị kinh động. Đã xảy ra chuyện gì? bị kinh động tiên nhân, cũng đều kỳ quái, cũng nhịn không được nói thầm một tiếng. Cố chỉ giới tiên nhân đều hết sức rõ ràng. Cố, toái diệt một thế giới đăng sau, năm xuống liền ngủ, liền rốt cuộc không xuất hiện. Chi giới ba thái sơ tiên, bọn hân trên cơ bản là không xuất hiện, giống toái diệt cố tiên loại tồn tại này. Hắn thường là, chính là bởi vì như vậy, toái diệt cố tiên năm xuống liền ngủ, có thế ngủ ngàn vạn năm thậm chí càng lâu, mà lại, hắn ngủ địa phương hoàn toàn không chọn, có thể là bị hắn hủy, diệt thế giới, cũng có thể là một cái nào đó tùy tiện đi ngang qua thế giới. Tóm lại, hắn toái diệt thế giới đăng sau, thường thường là đố vào nơi đó liền ngủ mất. Tình huống như vậy cũng liên 10 phần quý dị. Khi toái diệt cố tiên hủy diệt một thế giới đăng sau. Nếu như hân tại cái này hủy diệt trong thế giới năm xuống coi như mà nói. Như vậy, tại hắn thái sơ chỉ khi huấn dưỡng phía dưới, thế giới này ngàn vạn năm đăng sau, lại sẽ lại một lần nữa sinh ra, lại bắt đầu hưng thịnh phồn vinh. Nhưng là, mấy chục triệu năm hoặc là ước vạn năm đăng sau. Toái diệt cổ tiên nếu như đột nhiên vừa tính tới, hắn nhảy một cái đứng lên, tiểu thế giới này lại sẽ, oanh, một tiếng vang thật lớn, đem toàn bộ thế giới hủy diệt, sau đó, hắn lại có khả năng đi làm chút chuyện gì đó, tại một cái nào đó tiểu thế giới năm xuống lại ngủ th hiếp gì. Cái này cũng may mắn là toái diệt cổ tiên thường thường năm xuống liền ngủ. Băng không? Giống hắn loại này tàn bạo đáng sợ thái sơ tiên, thiên cảnh lại nhiều tiếu thế giới, đều trải qua bất quá hắn điên cuồng như vậy hủy diệt. Bộc phát xê, hiến tê danh rồi, ở thời điểm này, cố chi giới tiên nhân, đặc biệt là bi thiên tiên vương, điên tiên loại tồn tê làm cố chỉ giới tam đại cự đầu một trong. Bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy có loại này xê hiến tê danh. Bởi vì những tên điên này đánh nhau, khắp nơi hủy diệt thế giới, có hết hay không, khắp nơi đều hủy diệt phá thành mảnh nhỏ, 10 phần bừa bộn, để cho người ta thấy đều tâm phiền. Này, cũng không khỏi vì đó nhíu mày một cái, mà lúc này, toái diệt cố tiên phơi tới đằng sau, hai mắt của hần một tấm, hai mắt màu xanh lục lập tức bao phủ lại toàn bộ đa bảo tiên cảnh. Một vị thái sơ tiên, khi hắn màu xanh là ánh mắt lập tức bao phủ lại toàn bộ đa bảo tiên cảnh thời điểm. Để cho người ta trong nội tâm cũng không khỏi run rẩy một chút. Không tính là mặt khác tiên nhân, cũng trong nháy mắt có thể từ toái diệt cổ tiên sinh mệnh chuyển thành lực lượng hủy diệt. Bọn hắn cũng đều không khỏi trong nội tâm nhảy một cái. Toái diệt cổ tiên. Hẳn căn bản không cần đi bộc phát cái gì hủy diệt thế giới khí tức. Cũng không cần cái gì hủy diệt phong bạo vờn quanh. Khi tiên nhân vừa nhìn thấy hắn màu xanh là ánh mắt chuyển thành hủy diệt thời điểm. Liền biết dạng này một vị hủy diệt thái sơ tiên là đáng sợ bao nhiêu. Dù là mỗi một cái tiên nhân, đều đã sống vô số năm tháng, đều là khó mà ma diệt, chém giết không xê hết. Nhưng là đối với toái diệt cổ tiên dạng này thái sơ tiên, hay là vô cùng kiêng kỵ. Chuyện gì chứ? Toái diệt cố tiên hào quang màu xanh lục bao phủ lại toàn bộ đa bảo tiên cảnh thời điểm. Thanh âm đáng sợ tại giữa toàn bộ thiên địa quanh quấn. Toái diệt cổ tiên thanh âm vang lên thời điểm. Trong một sát na, liền NS, yếp thương hồn, vô thượng cự đầu trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Riêng là thanh âm đều đã có thể trấn áp vô thượng cự đầu. Cái này có thể nghĩ, dạng này một vị thái sơ tiên là đáng sợ đến như thế nào trình độ. Phụ vương, hắn tuyên bố muốn diệt chúng ta toái diệt nhất mạch. Đa bảo tiên chủ hướng mình phụ thân khom người, vẫn là 10 phần cung kính. Một màn này, nếu là không hiếu tiên nhân, nhìn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Liên xem như phàm nhân, nhìn thấy một màn này, cũng là không thể nào hiếu được tiên nhân thế giới. Tiên nhân, đã là cao cao tại thượng, đã là chỉ phối lấy hết thảy. Vì sao sẽ còn phát sinh một màn này? Cái này cùng nhân thế ở giữa khác nhau ở chỗ nào? Bao nhiêu tiên nhân cũng đều cảm giác một màn này không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cũng không ít tiên nhân có thể hiểu được trước mã phát sinh một màn. Đa bảo tiên chủ đích thật là đủ cường đại. Đại La Kim Tiên có thể nhìn xuống bất luận cái gì một đầu thời gian trường hà. Nhưng là hắn vị này Đại La Kim Tiên tại phụ thân hẳn vị này Thái Sơ Tiên trước mặt, vậy chỉ bất quá là đệ trong đệ thôi. Nhưng làm tiên nhân, làm sao cũng hẳn là có tiên nhân nhà phong phạm thôi. Cái này cùng giữa phàm thế hoàng thất có cái gì khác biệt đâu. Đây chính là muốn mạng địa phương. Nếu có mặt khác tiên nhân phụ tử, hoặc là phụ tử tử hiếu loại hình, lại hoặc là siêu phàm thoát tục, đã thoát ly trong nhân thế phụ tử nhân, luôn quan hệ, thậm chí là có thể lấy đạo huynh đạo hữu xưng hô. Thậm chí cũng có khả năng bởi vì đạo chỗ khác biệt, trở thành kẻ thù sống còn, như thế nào tình huống cũng đều có. Nhưng giống đa bảo tiên chủ cùng toái diệt cố tiên dạng này tiên nhân phụ tử tình huống, đích thật là địa phương khác không cách nào nhìn thấy. Dù là đa bảo tiên chủ đủ cường đại, có thể chỉ phôi lấy thế giới này đến thế giới khác, có thể đối với ước ước vạn sinh linh sinh tử đoạt dư, loại tồn tại này, bất luận là tại bất luận cái gì thế giới mà nói, đều đã đủ cường đại không sợ đi. Tiên thực tế cũng không phải là như vậy. Đa bảo tiên chủ đích thật là cường đại mà tàn bạo, mà toái diệt cổ tiên so đa bảo tiên chủ càng thêm cường đại cùng tàn bạo. Đa bảo tiên chủ làm những chuyện kia ở trước mặt toái diệt cổ tiên, vậy chỉ bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Một vị tần bảo Đại La Kim Tiên tại một vị so với chính mình càng thêm tàn bạo, càng thêm đáng sợ Thái Sơ Tiên trước mặt, có thế vô lễ cung kính kính, có thể không run lấy bấy sao? Dù là toái diệt cố tiên là phụ thân của đa bảo tiên chủ, đa bảo tiên chủ cũng mười phần rõ ràng nhận biết đến hần vị này tàn bạo phụ thân, muốn hắn đi xe, hết thời điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Diệt ta toái diệt nhất mạch. Toái diệt cổ tiên trong nháy mắt hẳn một đôi mắt màu xanh lá càng thêm rực sáng. Rực sáng không gì sánh được sinh mệnh hủy diệt chỉ quang trong nháy mắt rơi vào Lý Thất Dạ trên thân. Xem xét Lý Thất Dạ là một cái người phàm bình thường thời điểm, làm Thái Sơ Tiên toái diệt cố tiên cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Nhưng toái diệt cổ tiên chung quy là Thái Sơ Tiên, dù là trước mắt Lý Thất Dạ là một cái người phàm bình thường, nhưng hắn đều cảm thấy không thích hợp, mười phần không thích hợp. Tiên sinh, vì sao muốn diệt chúng ta toái diệt nhất mạch? Ta cùng ngươi có thù. Toái diệt cố tiên không khỏi trầm giọng mà hỏi thăm. Khi bị một vị tàn bạo Thái Sơ Tiên khóa lại thời điểm, thanh âm trầm thấp kia chính là mười phần uy hát hiếp lòng người, liền xem như tiên nhân đều muốn run rẩy một chút. Lý Thất Dạ mười phần bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, thù ngược lại không có thù. Lời này muốn nói, vậy liền cũng có điểm dài quá. Ngươi nói, ta có nhiều thời gian, tiên sinh vì sao muốn diệt ta toái diệt nhất mạch, hết thảy từ đâu mà lên? Toái diệt cổ tiên cái kia hùng hậu thanh âm châm thấp tại toàn bộ đa bảo tiên cảnh bên trong quanh quấn. Nghe được toái diệt cổ tiên lời như vậy, chưa từng có cùng toái diệt cổ tiên đã từng quen biết tiên nhân cũng đều không khỏi sững sờ một chút. Toái diệt cổ tiên tàn bạo tên ở bên ngoài, toàn bộ thiên cảnh tiên nhân, vô thượng cự đầu đều biết toái diệt cổ tiên là một cái tàn bạo không gì sánh được người. Một lời không hợp, liền có thể hủy diệt mười mấy cái thế giới người. Hiện tại nghe, toái diệt cố tiên giống như cũng không có giống trong truyền thuyết như thế tàn bạo. Cũng không có nói, mới mở miệng liền muốn diệt Lý Thất Gia. Cách chương.